Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1573. Chương 1573. Tranh phong tương đối. Ha ha, được a, bản tôn không nhằm vào các ngươi bất luận kẻ nào. Độc Long tôn giả cười lạnh, sau đó chuyển hướng Bạch Vũ Triết, nói tiếp: "Huynh đệ, chúng ta đi, để bọn hắn tranh đoạt danh ngạch đi. Bản tôn ngược lại muốn xem ai dám ngăn trở." Giờ khắc này, Độc Long tôn giả bá khí hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Hắn cố nhiên là đang giả vờ khang làm bộ, nhưng thượng cổ man tộc nếu là thật không cho danh ngạch lời nói, như vậy cái này Man Nghiêu thánh lệnh cũng sẽ không giao ra. Độc Long tôn giả nhất làm cho người đau đầu địa phương chính là hắn kịch độc. Dù là thượng cổ man tộc bên này có mấy cái bộ tộc cũng là dùng độc nổi tiếng, nhưng lại căn bản so ra kém hắn cái này ngũ độc thánh thể. Thánh điện trận pháp cũng căn bản đừng nghĩ vây được hắn. Chư vị đều an tâm chớ vội. Lúc này, Nghiêu Ma thánh giả lên tiếng, hắn nhìn ra được, có chút bộ tộc cường giả thế mà thật có chút kích động, tựa hồ muốn cùng Độc Long tôn giả chiến một trận thử nhìn một chút. Có lẽ rất nhiều người đều không phục Độc Long tôn giả, đặc biệt là những cái kia trời sinh liền có mang kịch độc chủng tộc. Dù sao thượng cổ man tộc bên này người tuyệt đại số đều không có được chứng kiến Độc Long tôn giả cường đại, nhưng Nghiêu Ma thánh giả, Bạch Hổ kiếm thánh cùng Thiên Hồ tiên tử bọn hắn là tuyệt đối rõ ràng. Thật muốn động thủ, có thể hay không giữ lại được Độc Long tôn giả không nói trước, nhưng là bọn hắn thánh điện tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, sẽ là một cái để bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Bằng Phi Linh nói, rất nhiều nơi đều không là thật. Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan ở Sa Hồ Mạc Vũ trưởng lão phía trên, ngày đó mạnh mẽ xông tới phòng luyện đan nhưng thật ra là một cái hiểu lầm. Ngược lại Hồ Mạc Vũ trưởng lão tại chỉ điểm của hắn phía dưới, tiêu chuẩn luyện đan có tăng lên. Cái khác ai đúng ai sai trước hết không nói nhiều, hy vọng đại gia biết rõ ràng một việc, Bạch Vũ Triết cùng các bằng hữu của hắn đồng dạng cũng là chúng ta thánh điện bằng hữu, là chúng ta toàn bộ thượng cổ man tộc bằng hữu. Nghiêu Ma thánh giả không có nhiều lời những chuyện khác, mà là trước xác định Bạch Vũ Triết trong lòng hắn địa vị. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều chấn kinh, biết Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan người thật không nhiều, thế mà so với bọn hắn đệ nhất luyện đan sư còn mạnh hơn rất nhiều, đều có thể tiến hành chỉ điểm. Thế là rất nhiều người đều nhìn về phía Hồ Mạc Vũ. Hồ Mạc Vũ cũng nhẹ gật đầu, chứng thực Nghiêu Ma thánh giả nói chính là sự thật. Vô luận như thế nào, đối với Bạch Vũ Triết có thể có được cái này danh ngạch, vãn bối trong lòng y nguyên không phục. Luyện đan trình độ lại cao, cùng bản nguyên chi địa cũng không có cái gì quan hệ. Chúng ta hoàn toàn có thể cho hắn cái khác càng nhiều thù lao, để hắn đem danh ngạch nhường cho bọn ta chính mình. Hoặc là có bản lĩnh hắn chiến thắng ta, ta liền không lời nào để nói. Bằng Phi Linh lộ ra rất là quật cường. Hoặc là nói, hắn kỳ thật đối Bạch Vũ Triết chiếm cứ cái này danh ngạch phi thường bất mãn. Dù là nhiều như vậy cường giả ở đây, hắn cũng không có lùi bước. Hắn y nguyên cảm thấy, tiến vào bản nguyên chi địa, dù là đem Bạch Vũ Triết coi là bọn hắn thượng cổ man tộc một thành viên, cũng cần dùng vũ lực phục người mới được. Chiến thắng ngươi, nếu như ngươi thua, vị trí của ngươi cũng làm cho ra sao? Đã như vậy, nếu không ngươi đánh với ta một trận, ngươi thắng, Bạch Vũ Triết vị trí nhường lại. Nếu như ngươi thua, như vậy vị trí của ngươi liền nhường lại cho ta được. Mở miệng nói chuyện người cũng không phải Bạch Vũ Triết, mà là một mực so sánh an tĩnh Lạc Tử Lam. Lập tức, ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Ngươi là ai? Danh ngạch của ta chính là từ tất cả bộ tộc thiên tài bên trong giết ra đến.